Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 16, Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng, thật sự là không có ý tứ, bởi vì kẹt xe, đến trễ trong chốc lát. Trần Thiên Tường cười bồi nói, ngươi chính là Trần Tổng. Lâm Vãn Tình không nói gì, nhưng là một bên Hạ Minh lại là nói thẳng. Trần Thiên Tường nghe được thanh âm này, cau mày, thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại, khi thấy người này về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó hoảng sợ nói. Là ngươi, lại là ngươi, liền ngay cả Hạ Minh cũng hơi kinh ngạc, nam tử trung niên này không chính là mình đang ăn mì thịt bò thời điểm, mình trong nhà cầu gặp phải nam nhân kia, hắn lại là Vạn Ảnh tập đoàn tổng giám đốc Trần Thiên Tường, cái này khiến Hạ Minh có chút không nghĩ tới, khó mà tin nổi nhất chính là, Vạn Ảnh tập đoàn Trần Tổng, vậy mà cũng thích ăn mì thịt bò. Bất quá chợt Hạ Minh sắc mặt lạnh lẽo, chính là cái này gia hỏa cũng dám như thế đối lão bà của mình, hôm nay nếu là không giáo huấn ngươi một chút, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì cứ như vậy đỏ. Hiển nhiên Hạ Minh tức giận, trong lòng của hắn, Lâm Vãn Tình chính là tâm can bảo bối của hắn, liền ngay cả hắn đều không nỡ khi dễ, ai dám khi dễ lão bà hắn, đó chính là tương đương với khi dễ hắn, đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Ngươi đi ra ngoài trước. Trần Thiên Tường nhìn thấy Hạ Minh về sau, tâm tình vô cùng kích động, biểu tình kia liền phảng phất như gặp phải Bồ Tát, vội vàng hướng lấy Dương Tuyết phất phất tay. Vâng, Dương Tuyết do dự một chút, sau đó đi ra khỏi nơi này, lúc này Trần Thiên Tường nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt lập tức thay đổi, cái loại ánh mắt này biến thành kính sợ, hắn vội vàng nói. Đại sư, ngươi nhất định phải mau cứu ta à, ngươi nếu là không cứu ta, ta liền thật chết chắc. Đột nhiên xuất hiện tình trạng, để Lâm Vãn Tình đều là sững sờ tại đương trường, nàng có chút khó tin nhìn một chút Trần Thiên Tường, lúc này tại Trần Thiên Tường trong mắt nàng vậy mà thấy được một loại tôn kính, một loại đến từ đối Hạ Minh tôn kính, thế nhưng là cái này sao có thể. Theo lý mà nói, Trần Thiên Tường hẳn là sẽ hung hăng chỉ trích Hạ Minh một trận mới đúng a, thế nhưng là trong chớp nhoáng này nghịch chuyển, để Lâm Vãn Tình đầu óc đều có chút quá tải tới. Trần Thiên Tường là ai? Đây chính là nổi danh công ty Vạn Ảnh tập đoàn Trần Tổng A, tại cái này Giang Châu thành phố, cũng là số một số hai tồn tại, thủ hạ có không ít dây chuyền sản xuất, thế nhưng là, một trong tập đoàn tổng giám đốc đột nhiên đối Hạ Minh cúi đầu khom lưng, cái này cũng thật sự là bất khả tư nghị A, Hạ Minh ai, bất quá là một trong tiểu nhân viên, mà lại tại gặp được lúc trước hắn bất quá là vẫn là một cái không có tìm được việc làm sinh viên, thế nhưng là một trong thành công tổng giám đốc vậy mà đối một trong vừa mới công việc hai ngày sinh viên cúi đầu khom lưng, đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp kỳ văn. Lúc ấy Hạ Minh tại mì thịt bò quán gặp phải nam nhân kia chính là Trần Thiên Tường, lúc ấy bởi vì Hạ nói rõ Trần Thiên Tường sở hữu bệnh, cái này khiến Trần Thiên Tường cho tức giận đến không nhẹ, lúc ấy Trần Thiên Tường còn cho là mình gặp bệnh tâm thần đâu, cho nên hắn vẫn là trước sau như một bắt đầu cuộc sống của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn chính là một trong kết hôn nam nhân, cho nên cũng cần sinh lý nhu cầu, ngay tại đêm qua, lại cùng lão bà điên cuồng một đêm về sau, hắn đột nhiên phát hiện tiểu đệ đệ của mình vậy mà bất lực, cái này để hắn làm lúc liền luống cuống, lúc ấy vợ của hắn dùng thật nhiều biện pháp, nhưng là chính là nâng không nổi tới, lúc ấy Trần Thiên Tường liền nghĩ đến Hạ nói rõ câu nói kia. Người có bệnh, cái này khiến Trần Thiên Tường lúc ấy liền một trong cơ linh, thế là cái này ngày thứ hai trước kia, hắn liền đi bệnh viện kiểm tra, thế nhưng là bác sĩ lại nói, bởi vì hắn số lần quá nhiều, cái này mới đưa đến hắn xuất hiện loại hiện tượng này, muốn trị liệu cực kỳ khó khăn, đầu tiên loại sự tình này là không thể làm. Đây đối với Trần Thiên Tường tới nói, không khác tuyên án tử hình, cái này khiến cả người hắn liền phảng phất già nua thêm 10 tuổi, cho nên hôm nay Lâm Vãn Tình hẹn hắn nói chuyện làm ăn, hắn là một điểm tâm tư đều không có, tăng thêm hôm qua đáp ứng Quách Hải Phi, phơi một phơi cái này Lâm Vãn Tình, cho nên hắn liền thuận nước đẩy thuyền làm một cái nhân tình. Nếu như không phải Dương Tuyết đến nói cho hắn biết, đồng thời nói Lâm Vãn Tình bạn trai cùng đi theo về sau, hắn ngay cả gặp Lâm Vãn Tình đều chưa chắc muốn gặp một chút. Làm hắn không có nghĩ tới là, Lâm Vãn Tình nam nhân kia, lại là Hạ Minh, một trong liếc mắt liền nhìn ra hắn có bệnh nam nhân. Ta cùng ngươi rất quen sao? Ta biết ngươi sao? Hạ Minh gương mặt lạnh lùng, phảng phất không có đem Trần Thiên Tường để vào mắt, ngay tại hôm qua, hắn liền nhìn ra Trần Thiên Tường sở hữu bệnh, mà lại hắn biết Trần Thiên Tường ban đêm nhất định sẽ cùng lão bà làm loại sự tình này, cho nên hắn mới khẳng định hôm nay Trần Thiên Tường bệnh tình liền sẽ tái phát, mà lại một khi tái phát, bằng vào hiện tại chữa bệnh điều kiện, chỉ sợ rất khó đem nó chữa trị. Hôm nay nhìn thấy Trần Thiên Tường cái này một bộ cúi đầu khom lưng dáng vẻ, là hắn biết Trần Thiên Tường nhất định là mắc bệnh, nếu không, Trần Thiên Tường tuyệt đối sẽ không bộ dáng này. Đại sư, ngươi có thể liếc mắt liền nhìn ra bệnh tình của ta, ta tin tưởng ngươi liền nhất định có thể trị, đại sư, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta tất cả đều đáp ứng ngươi, chỉ cần đại sư ngươi chịu ra tay cứu ta. Trần Thiên Tường lúc này liền phảng phất thấy được một tia ánh sáng, lúc đầu hắn lấy vì nhân sinh của mình đều xong, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp đến đại sư, cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Hạ Minh nhìn một chút Lâm Vãn Tình, lúc này Lâm Vãn Tình không nói gì, nhưng là cặp kia mắt to xinh đẹp bên trong, lại mang theo nghi hoặc nhìn xem hắn. Trần Thiên Tường có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này, một đôi mắt đó cũng không phải là thổi, nhìn thấy Hạ Minh nhìn Lâm Vãn Tình thời điểm, Trần Thiên Tường liền hiểu Hạ Minh ý tứ, liền nói ngay. Đại sư, ngài yên tâm, Thanh Nhã tập đoàn dây chuyền sản xuất do ta lo, về phần Quách Hải Phi bên kia ta lập tức cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Hạ Minh nghe nói như thế về sau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, Trần Thiên Tường nhìn thấy Hạ Minh cái này hài lòng dáng vẻ, cũng là hơi thở dài một hơi, thận trọng hỏi. Cái kia đại sư, bệnh của ta, bệnh của ngươi đâu nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trị liệu trong một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tuần, hẳn là liền sẽ khỏi hẳn, như vậy đi, trong khoảng thời gian này ta ngay tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm, ngươi có thời gian, liền đi Thanh Nhã tập đoàn tìm ta đi. Hạ Minh nhìn thấy Trần Thiên Tường như thế tự giác, cho nên khí cũng liền tiêu không ít, bất quá hắn nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha Trần Thiên Tường. Thật, Trần Thiên Tường nghe được Hạ Minh cam đoan về sau, lập tức kích động nói. Bằng không thì đâu, Hạ Minh hừ hừ nói. Đại sư tạ ơn, vô cùng cảm tạ. Trần Thiên Tường vô cùng kích động nói. Hiện tại, Hạ Minh y thuật có thể nói đứng ở thế giới này đỉnh, đại tông sư cấp bậc y thuật đó cũng không phải là đóng, cho dù là một chút nghi nan tạp chứng, cũng khó không được Hạ Minh, cho nên đối với về phần Trần Thiên Tường loại tình huống này, chỉ cần hắn cho Trần Thiên Tường quấn lên 2 châm, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Nhưng là, hắn liền hết lần này tới lần khác không làm như vậy, ai bảo hỗn đản này như thế khi dễ lão bà của mình, cho nên, nhất định phải cho gia hỏa này một điểm đau khổ nhìn một cái. Nếu như bị Trần Thiên Tường biết, đoán chừng sẽ hối hận muốn chết, liền là bởi vì chính mình quan hệ, cái này khiến đại sư cho ghi nhớ cách chương.